Chương 402, ban thưởng nhiệm vụ, đến đánh ta A25. Lâm Tịch bị Trung Nhị hội trưởng kéo vào trong công hội, trông thấy liền công hội tên đều như thế Trung Nhị cũng là không có người nào. Làm khó quỷ khắp bọn họ những người trưởng thành này đều bô y tiếp cùng một chỗ đuồng lịch. Bất quá dần dần Lâm Tịch QNZ nhìn ra được, quỷ khắp là thật tại bất động thanh sắc bồi dưỡng một cái thành công người lãnh đạo, không rõ chi tiết cơ hồ đều muốn từ Trác Thiên Ngạo tới quay chụp định đoạn. Mấy cái đại nhân hoàn toàn ngoan ngoãn nghe lệnh, liền xem như sai, QNZ vẫn như cũ đi chấp hành, sau đó muốn Trác Thiên Ngạo biết mình hạ đạt sai lầm chỉ lệnh mang đến hậu quả. Một cái thành công thượng vị giả, không chỉ có quyết đoán, còn muốn có gánh vác. Lâm Tịch đối quỷ khắp ấn tượng dần dần chuyển biến tốt đẹp, người này mặc dù không quá làm sao nói, bưng một tấm người sống chớ tiến băng sân mặt, nhưng là nghiêm chỉnh mà nói coi như không tệ. Tối thiểu so cái kia xe chở phân cường. Mỗi ngày đi theo nàng phía sau cái mông, cùng cái ăn xin đồng dạng, mỹ nữ, hôm nay còn có trao sao cho điểm đi, cạn lương thực đã mấy ngày. Công hội thành lập còn không có 2 ngày, hệ thống phát ra thông cáo, đem vào ngày mai tiến hành trong vòng 1 ngày giữ gìn, đến lúc đó đem thả ra trở xuống công năng, hư thực tiền tệ đổi, cụ thể tỷ suất đổi lấy các lớn khu làm chuẩn. Mở ra công thành tranh đoạt chiến, xét thấy trước mắt người chơi đẳng cấp quá thấp, nên hoạt động sẽ ở 1 tháng sau chính thức mở ra, thời gian cụ thể cái khác thông báo. Mở ra thương hội công năng, có cần người chơi có thể tự hành đi tới nở tờ cờ thương hội tổng quản nơi xin. Mở ra mới phó bản, mở ra bản đồ mới, các loại mới vừa ra lò công năng, chỉ là thông cáo đều nhìn thấy người nhiệt huyết sôi trào. Lâm Tịch hạ tuyến, trước hoạt động một chút tay cứng ngắt chân, sau đó cho chính mình làm ít đồ ăn. Ăn uống no đủ, Lâm Tịch chui vào đã lâu ổ chăn. Bên trong có một cỗ bởi vì phòng ốc gầm ướt mà gây nên mùi nấm mốc, chăn mền QNZ bởi vì không có phơi nắng quan hệ, sền sệt đắp lên người, cảm giác rất khó chịu. Lâm Tịch cảm thấy còn không bằng ở trong game ớ lại hiện tại nhiệm vụ của nàng tiến hành gần một nửa, tối thiểu trước mắt nàng đã để Tịch Nhược ở trong game có một chỗ cắm rủi. Tại sát lục thiên hạ trong công hội, sẽ không có người khi dễ nàng, liền xem như ra ngoài giã ngoại, có như bức như vậy công hội hội trưởng làm tùy tùng. Đầu óc không có người xấu cũng sẽ không khó cho nàng. Đánh chó còn phải nhìn chủ nhân, không phải A Phi La O Tư cái này gọi dựa thế, mới không phải chó. Trong trò chơi chuyện nàng sửa sang, đừng đều dễ nói, chủ yếu là Bùi Mộ Giao nhìn ánh mắt của nàng, quá không bình thường. Tịch Nhược có hay không câu dẫn qua Lê Thần, phải nói Lê Thần cùng Bùi Mộ Giao đều là rõ ràng. Trường học chuyện, trong trò chơi chuyện, nếu nói Bùi Mộ Giao không có làm qua tay chân Lâm Tịch là không tin, vấn đề là, vì cái gì, chẳng lẽ là bởi vì cái kia giá trị 5 vạn khối máy chơi game, có lẽ đi, rất nhiều người đều thích giận chó đánh mèo, Bùi Mộ Giao không nỡ đi trách cứ chính mình bạn trai, thế là liền đem sai đều áp đặt cho Tịch Nhược chứ sao. Lâm Tịch giật mình, thật đúng là, tại Bùi Mộ Giao trong lòng, khả năng cảm thấy Tịch Nhược chính là câu dẫn Lê Thần, nếu không nhiều như vậy phục vụ viên. Vì cái gì hết lần này tới lần khác liền cho nàng tình yêu thế giới bên trong lo gì, không phải một cái độc thân cậu có thể ước đoán bên ngoài ánh sao đầy trời, ngày mai hẳn là một cái khí trời thật là trong xanh đi. Lâm Tịch thật dài đánh một cái ngáp, duỗi lưng một cái, chìm vào trong lúc ngủ mơ. Ngày hôm sau, 8 giờ tối, Lâm Tịch nằm tiến máy chơi game trong, đúng giờ tiến vào trò chơi. Khả năng trải qua 24 giờ giữ gìn. Tất cả mọi người nghỉ ngơi đủ trò chơi yêu cầu thời gian đi, toàn bộ chu trong thành kín người hết chỗ. Lâm Tịch làm chuyện thứ nhất chính là vội vàng chạy tới thương hội, dùng nàng còn lại 2 cái kim tệ xin một nhà cửa hàng. Lâm Tịch nhìn một chút, cửa hàng của mình dãy số thế mà như thế một hồi đã xếp tới số 249, kém chút liền đổ ngốc. Vì không để cho người chú ý, Lâm Tịch lựa chọn nặc danh tiêu thụ. Sau đó Lâm Tịch trong cửa hàng đem những cái kia nhặt ve chai nhặt được trang bị cùng mình làm ra có thế đem ra được trang bị cùng các món ăn ngon, dược phẩm tất cả đều nhét vào trong cửa hàng. Trong đầu đột nhiên xuất hiện khai tạm tiến lạp đại phần bộ dáng. Lâm Tịch nhãn châu xoay động, mỉm cười đem 2 khối trao hết giá 1 kim tệ 1 khối ném đi vào. Lâm Tịch vừa cẩn thận xem một chút cửa hàng một chút công năng, đột nhiên phát hiện còn có một cái nhắn lại tấm, có thể ở phía trên viết đơn giản một chút bán ra. Cầu mua tin tức. Nàng tại nhắn lại tấm viết lên 1 kim tệ thu mua tổn thương phản xạ mũ giáp, thuộc tính tốt có thể tăng giá. Cửa hàng tin tức thường xuyên chớp động, Lâm Tịch ấn mở xem xét, lại là 3 người đồng thời em mở nàng, đều là muốn bán cho nàng phản xạ mũ giáp. Cái này thuộc tính đối với bất kỳ một cái nào nghề nghiệp tới nói, trước mắt đều là rất rưỡi, bây giờ nhìn thấy có người thu, tự nhiên vội vàng liên hệ Lâm Tịch. Lâm Tịch châm trước một phen, cuối cùng dùng một vàng mua một cái ba thuộc tính mũ giáp. Mua bán hai bên đối với cái giá tiền này đều hài lòng vô cùng. Thể chất 5, nhận công kích phản xạ tổn thương 5%, chiến đấu bên trong 1% tỷ lệ xuất hiện không nhìn phòng ngự. Vốn dám định ra kiện trang bị này thời điểm, nguyên chủ là rất cao hứng, hắn là cái kiếm sĩ, trước kia QNZ chơi qua đường trò chơi, tự nhiên hiểu được không nhìn phòng ngự là đáng sợ cỡ nào một việc. Vui sướng hài lòng đem trang bị mang ở trên người ra ngoài luyện cấp, 5 ngày về sau hắn muốn chửi má nó. Tổn thương sắc thực siêu cao, thế nhưng là hắn dòng dã 5 ngày mỗi ngày 10 giờ online, cái này không nhìn phòng ngự màu cam tổn thương hoàn toàn chính xác xuất hiện qua một lần. Một lần A, tê liệt kiếm sĩ hài lòng nhìn xem chính mình kêu bỗng dưng chiếm được một vàng, nghĩ đến người này nhất định cùng chính mình lúc trước trông thấy không nhìn phòng ngự tâm tình là giống nhau. Đợi đến dùng thời điểm, nàng liền biết 1% tỷ lệ có bao nhiêu khó khăn, nhất là nhìn nghề nghiệp của nàng vẫn là cái dược sư, cũng không biết đời này cái kia không may dược sư có thế không thể thấy màu cam mức thương tổn tuôn ra tới. Lâm Tịch nguyên bản là có một kiện hàm độc trang bị, tại nàng không có suy nghĩ ra kia thần kỳ quy luật trước đó, 10% tỷ lệ đều rất khó, cái này cùng tổn thương phản xạ nhưng khác biệt, trong trò chơi cái kia thần kỳ tỷ lệ vấn đề, đã đem chúng người chơi ngược đến chết đi sống lại. Thế nhưng là đến Lâm Tịch nơi này a, Lâm Tịch quỷ bí cười cười, tỷ có thể đem 1% tỷ lệ nhân công biến thành 100%, cái này thuộc tính tốt, chính là chính mình giết địch dây quái duy nhất bí kỹ. Lâm Tịch cảm thấy vị diện này nhân vật chính nhất định là Trác Ngạo Thiên, hiện tại nàng cứu vớt nhân vật chính, cho nên vận khí tốt đến bạo. Vừa cờ ơ mở tới chính mình thư tư kiện phản xạ trang chuẩn bị, Lâm Tịch ha ho hư u cột lại bắt đầu chấp liên tiếp, hiện tại bạn tốt của nàng cột trong tất cả đều là đại thần, kiếm phá thương khung, quỷ khớp, khai tạp tiến lạp đại phận. Nhưng là nói chuyện với nàng lại là Trác Thiên Ngạo. Thì ra ngày đó đoạt biến dị tiểu bột đưa một tấm cấp 10 chế tạo bản vẽ cho nàng. Cái này rất có thể là toàn khu tờ thứ nhất đồ trang sức loại chế tạo đồ. Lâm Tịch kia 2 ngày nhiệt tình trọn vẹn, liều mạng soát sinh hoạt kỹ năng, cuối cùng tại thời khắc sống còn, đưa nàng chế tạo soát đến cấp 4, cũng chính là tông sư cấp. Nàng hiện tại chẳng những có thể lấy chế tạo cấp 40 trang bị, còn có thể chế tạo đồ trang sức. Đáng tiếc chính là học tập chế tạo bản vẽ rất khó làm. Trác Thiên Ngạo trực tiếp cho nàng đánh một cái bưu kiện, bên trong tất cả đều là chế tạo 10 cấp đồ trang sức vật liệu.